chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, cho chó xin lỗi. Vương ca, nhìn đến Vương Đại Đông, Tiểu Văn lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng có thể có hôm nay thành tựu, tất cả đều phải cảm tạ Vương Đại Đông, tuy nhiên Vương Đại Đông cho nàng mang đến mấy lần cự đại nguy cơ. Nhưng khi nàng theo những nguy cơ kia bên trong vượt qua về sau, rõ ràng cảm giác mình có rất lớn trưởng thành, những nguy cơ kia chẳng những để cho nàng trưởng thành rất nhiều, cũng để cho nàng thu hoạch được to lớn lợi ích. Trước kia Lý Văn gặp khách hộ đều sẽ khẩn trương, hiện tại nàng nghiêm chỉnh có thể làm giảng sư cho mới tới tiêu thụ nhân viên giảng bài, mặc dù chỉ là cái phó quản lý, có thể to to nhỏ nhỏ cũng coi là cái lãnh đạo. Vương Đại Đông gật gật đầu, hỏi, Tiểu Văn, gần nhất thi nghiên tiêu thụ tình huống đều còn tốt đó chứ? Hết thảy đều rất tốt, thi nghiên sản phẩm càng ngày càng dễ bán, riêng là thi nghiên kiểu mới nhất sản phẩm, hàng đẹp giá rẻ, chịu đến trên thị trường cực kỳ tốt đẹp bình. Tiểu Văn hồi đáp, nghe đến lão bà công ty hiệu suất phát triển không ngừng. Vương Đại Đông tự nhiên là khá cao hứng, gặp Tiểu Văn tựa hồ rất bận, Vương Đại Đông cũng liền không có quá nhiều quấy rầy, chuẩn bị rời đi bộ tiêu thụ. Vương Đại Đông, chúc mừng ngươi. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi, một thân màu xanh lam tiểu Âu phục, một đầu mềm mại tóc dài khoác bên vai trái Lâm Tiêu đi tới. Chỗ nào? Chỗ nào, nhiều ngày không thấy, Lâm Tổng Giám vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, mê người, Vương Đại Đông cười nói, bất kỳ nữ nhân nào đều ưa thích nghe được người khác khích lệ chính mình. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, Vương Đại Đông, về sau mọi người phải nhiều hơn phối hợp, Lâm Tiêu đối với Vương Đại Đông vươn tay, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, trong nháy mắt. Lâm Tiêu trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, còn nhớ rõ tại Thiết Mộc thôn thời điểm, nàng bị cự nhân chộp tới dã nhân bộ lạc, Vương Đại Đông liều chết đến đây nghĩ cách cứu viện, cuối cùng đánh bại cự nhân, nhưng lại bị cự nhân trọng thương, sắp gặp tử vong, khi đó Lâm Tiêu thật sự cho rằng Vương Đại Đông chết, nhưng nàng lại ngây ngốc tin tưởng dã nhân bộ lạc truyền thuyết. Tề tụ 10.000 cái thiếu nữ chi hôn, người chết thì có thể sống lại, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông thật sống tới, hết thảy đều dường như phát sinh ở hôm qua. Tuy nhiên cái kia đoạn kinh lịch tràn đầy hắc ám, nhưng hiện tại nhớ tới, nhưng lại như cùng một cái chuyện cổ tích bên trong giảng như vậy mỹ hảo. Công chúa bị người xấu bắt đi, dũng cảm vương tử đến đây nghĩ cách cứu viện công chúa. Bất quá bọn hắn ở giữa vẫn là cùng chuyện cổ tích có chỗ khác nhau. Bởi vì sau cùng vương tử cũng không có cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Lâm Tổng Giám, Vương Đại Đông nhẹ nhàng hô một tiếng Lâm Tiêu. A, làm sao? Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Lâm Tiêu mới từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện, nàng dĩ nhiên thẳng đến nắm lấy Vương Đại Đông tay, mà lại càng bắt càng chặt, thậm chí móng tay đều khảm tiến Vương Đại Đông trong thịt, tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông tay. Thật xin lỗi, Lâm Tiêu trên mặt lóe qua một vệt vẻ áy náy. Không có việc gì, Lâm Tổng Giám, ta đi địa phương khác dạo chơi. Vương Đại Đông không quan trọng cười cười, sau đó rời đi bộ tiêu thụ, nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu, nếu như Vương Đại Đông không phải Lâm Thi Nghiên nam nhân, hay là giữa các nàng còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đi. Đối mặt Lâm Thi Nghiên, thì liền Lâm Tiêu đều cảm giác được một trận tự ti mặc cảm. Lâm Thi Nghiên thật sự là quá ưu tú, đi qua chỉ có thể vĩnh viễn bị thả đang nhớ lại bên trong. Cái này Lâm Tiêu thân thể đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Ta chỉ là nắm chặt tay nàng, vậy mà cảm giác được nội lực vận hành tốc độ biến nhanh không ít. đi ra bộ tiêu thụ. Vương Đại Đông nỉ non lẩm bẩm, Lâm Tiêu thân thể đặc thù, Vương Đại Đông đã sớm biết, lần kia tại dã nhân bộ lạc, hắn tuy nhiên đánh bại cự nhân, nhưng mình cũng trọng thương ngã gục, vốn là thụ nặng như vậy thương tổn, nếu như không có nội lực cao thủ vì hắn trị liệu, hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ, hắn có thể sống tới, tất cả đều là bởi vì Lâm Tiêu mỗi ngày đều đến hôn hắn một lần. Lâm Tiêu hôn, tựa hồ có loại vô cùng kỳ lạ năng lực, có thể để hắn tốc độ chữa thương tăng mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông cũng nghĩ không rõ lắm. Dù sao, hắn cũng không có khả năng lại đi hôn Lâm Tiêu. Rời đi bộ tiêu thụ, Vương Đại Đông lại đi sinh sản bộ. Bây giờ Tào Dĩnh ngồi vững vàng sinh sản bộ bộ trưởng vị trí, rất có một bộ lãnh đạo phong phạm, mà Dương Lệ cũng bị Tào Dĩnh đề thăng làm chủ quản. Tiểu Chân Hoán cốt tủy về sau cũng dần dần khôi phục, đây đều là rất đáng giá chuyện cao hứng. Sau cùng, Vương Đại Đông đi tới Kim Đỉnh lầu một đại sành, chuẩn bị tìm Tiểu Tuệ muội tử tâm sự, nhưng hắn còn chưa kịp cùng Tiểu Tuệ muội tử nói chuyện. Ngoài cửa lớn thì truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vương Đại Đông chính nhàm chán đâu, lúc này đi qua, chỉ gặp cửa ngừng một chiếc BMW xe. Chiếc xe đứng đấy một cái ôm chó quý phụ, chung quanh vây một đám người. Phòng an ninh Dương Kiến đang bị hai đại hán cho mang lấy cánh tay, y phục bị xé nát không nói, bảo an cái mũ cũng lăn qua một bên, vô cùng chật vật. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi bên trong một cái bảo an. Vương ca, là như vậy, nữ nhân kia chó chạy đến công ty cửa đi tiểu, xây ca nhìn đến liền đi đuổi một chút, chó bị kinh sợ liền chạy, nào biết được, chạy thời điểm bị xe đụng bị thương chân, nàng liền để xây ca cho nàng chó xin lỗi, không phải vậy liền phải đem xây ca chân đánh gãy đây. Bảo an hồi đáp. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Nhớ đến lần trước, sao ngàn vàng hoàng phủ nặc thì làm ra qua khiến người ta cho chó đền mạng loại sự tình này. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải khiến người ta cho chó xin lỗi sự tình. Thế giới này đến cùng là làm sao? Chẳng lẽ người còn không bằng một con chó sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không cho ta chó xin lỗi, lão nương hôm nay nhất định cũng phải đem chân ngươi cắt đứt. Ôm chó quý phụ đối với Dương Kiến chính là một trận quát mắng. Là chính ngươi mặc kệ tốt ngươi chó, tùy ý hỗn đại tiểu tiện, ta dựa vào cái gì cho nó xin lỗi? Dương Kiến cũng là có chút mặt đỏ tới mang tai. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy mặt, để hắn cho một con chó xin lỗi, cũng thật sự là quá đau đớn mặt mũi. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bởi vì nó so ngươi tôn quý. Ngươi biết ta đây là cái gì chó sao? Ta đây là thuần chủng Pekingese. Nó mỗi ngày ăn thức ăn cho chó, đều so ngươi một tháng tiền ăn còn đắt hơn. Quý phụ khí thế đoạt người. Nghe quý phụ lời nói, rất nhiều các nhân viên an ninh trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Vậy mà bắt bọn hắn cùng chó so. Các nhân viên an ninh giận, Dương Kiến đương nhiên thì càng phẫn nộ, gặp Dương Kiến thủy chung không thể xin lỗi, quý phụ cũng mất đi kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đánh cho ta gãy hắn chân. Nắm lấy Dương Kiến, hai tên đại hán nhất thời liền muốn đánh gãy Dương Kiến chân. Chậm rãi, đúng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Vương ca. Dương Kiến nhìn đến Vương Đại Đông, lúc này lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Vương Đại Đông năng lực hắn nhưng là biết, mà lại cái công ty này bên trong nguyện ý vì một cái bảo an ra mặt người, đoán chừng trừ Vương Đại Đông cũng không có hắn người đi. Dù sao hiện tại nhiều như vậy vây xem người, có thể còn không ai nguyện ý tới vì Dương Kiến ra mặt đây. Các nhân viên an ninh tuy nhiên muốn giúp đỡ, nhưng bọn hắn không quyền không thế.